Chương 275 cái này thao tác cũng quá không muốn Bích Liên A thấy ầm ầm ngã xuống vài đầu đạn chờ bị ạt, ẹ tịt đôi mắt đẹp hơi hơi căng thẳng. Nhất là khi nàng nhìn thấy đem cái này vài đầu đạn chờ bị ạt chém chết thân ảnh hoàn toàn hiện ra lúc, từ nhỏ tiếp nhận cá lớn nuốt cá bé lý niệm nàng, nhất thời ở đáy lòng kích thích tầng tầng sóng lớn. Xuất hiện ở nàng ánh mắt phía trước, là một tên mặc váy ngắn, tay cầm trường kiếm màu đỏ. Trên lưng có một đôi màu trắng vây cánh nhẹ nhàng phe phẩy cô gái tuyệt sắc. Nữ tử hai chân cũng không có chạm đất, mà là toàn bộ treo ở bầu trời, càng là trên không trung như dẫm trên đất bằng, chậm rãi về phía trước. À, lại cớ lạch thoáng cái liền có thể truyền tống đến một cái thế giới khác. Đây là cái gì văn minh khoa học kỹ thuật, là trùng động sao? Không không, đó cũng không phải trùng động. Thú vị, cái này dị thứ nguyên giao lưu đàn thật thú vị, xem ra sau này nhảm chán thời điểm. Người đến mang nhiều ta đi ra đi một chút ta. Tiểu Nam Hải ở giữa không trung như dẫm trên đất bằng như vậy chậm rãi mà đi, bất ngờ chính là mới gia nhập dị thứ nguyên giao 173 lưu đàn không lâu Thiên Sứ Ngạ. Chân đạp hư không đi tới Vương Mặc Bạch trước người sau khi dừng lại, Thiên Sứ Ngạn trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú mặt đất Vương Mặc Bạch, nheo lấy cặp mắt, cười nói, mặc dù tại trong đám xem qua ngươi hình, nhưng chính mắt thấy được, vẫn để cho ta có chút kinh diễm đây. Đẹp mắt như vậy Tiểu Nam Hải, khiến ta đột nhiên có loại nghĩ thủ hộ cả đời xung động, làm sao bây giờ mẹ kiếp, làm sao ngươi tới nhìn theo tới Thiên Sứ Ngạn. Vương Mặc Bạch không nhịn được nhổ nước bọt nói, các ngươi thiên sứ đều rảnh rỗi như vậy sao còn nữa, ngươi tại sao phải đứng ở bầu trời nói chuyện với ta, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi mặc là váy sao? Mặc váy không có gì, ngươi đặc biệt sao xuyên điều làm nền tảng khố có được hay không? Nghe được Vương Mặc Bạch nhổ nước bọt, Thiên Sứ Ngạn hơi hơi sững sờ thoáng cái, lập tức nhoẻn miệng cười. Hết sức mị hoặc cười hỏi, đẹp mắt không đẹp mắt? Đẹp mắt mọi người a. Vương Mặc Bạch đầu lớn như cái đấu, hàng này thật đúng là không phải bình thường tào khí. Sau đó không cho lại go y ta Tiểu Nam Hải, ta, Vương Mặc Bạch, quản lý viên các ngươi đang lúc này, nằm trên đất ẹ tịt dây rùa đứng lên, nháy mê mang cặp mắt xem Vương Mặc Bạch cùng Thiên Sứ Ngạn đây đối với tổ hợp kỳ quái sau. Nàng hít sâu một hơi, nói tiếp, cảm ơn các ngươi cứu ta. Ngươi chính là mới thêm vào đàn ẹ tịt đi, rất đẹp một cái cô bé. Thiên Sứ Ngạn rơi xuống đất, trên dưới quan sát ẹ tịt một vòng sau, nghiêng đầu thâm ý liếc mắt nhìn Vương Mặc Bạch. Các ngươi quen biết ta? Nghe được Thiên Sứ Ngạn nói, ẹ tịt ánh mắt lần hai căng thẳng. Bất quá, nàng lập tức tỉnh ngộ lại, ngươi nói, là cái kia khác lần giao lưu đàn sao? Giới thiệu một chút. Thiên Sứ Ngạn cầm trong tay ngọn lửa cháy mạnh kiếm thu hồi, cười nói, Thiên Sứ Chi Vương cánh trái hộ vệ. Thiên Sứ Ngạn, bên cạnh ta vị này chính là dị thứ nguyên giao lưu đàn quản lý viên, Mặc Bạch có phải hay không rất mờ mịt không liên quan, ngươi bây giờ đi vào hiểu một chút, tiêu hóa tiêu hóa. Truyền bá mới nhất ẻ tịt theo lời cầm lên điện thoại, nói dị thứ nguyên giao lưu đàn bắt đầu biết lên cái này thiếu chút nữa hại chết nàng thần kỳ tồn tại. Càng xem, ẻ tịt kia có vẻ hơi chật vật tuyệt mỹ gương mặt thượng biểu tình càng đặc sắc, nhất là khi nàng nhìn thấy trong đám đăng lên những ký ức ấy. Hiểu được trong đám thành viên đều là đến từ thế giới khác nhau thứ nguyên nhân vật lúc, nội tâm của nàng lần hai kích thích cơn sóng thần. Cuối cùng, nàng đem sở hữu lực chú ý tập trung ở trong đám đăng lên Vương Mặc Bạch trong hình, thật lâu không hề rời đi ánh mắt. Sau đó có là thời gian cởi cái này giao lưu đàn. Đứng ở một bên Vương Mặc Bạch gặp ẹ tịt giống như là phát hiện mới đại lục một dạng đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, quả quyết lên tiếng ngắt lời nói. Ẹ tịt, ngươi vừa mới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mặc dù ngươi bây giờ còn chưa đạt được tệ ẩy củ, nhưng những này đạn trơ bị ác, cũng không trở thành cho ngươi trọng thương đe dọa đi. A chính nhìn chằm chằm Vương Mặc Bạch hình nhìn nhập thần ẹ tịt nghe được Vương Mặc Bạch đột nhiên truyền ra thanh âm. Sau, mau mau thu tầm mắt lại, lập tức giống như là bị giật mình thỏ tránh Vương Mặc Bạch ánh mắt đều là vật này hại. Tránh Vương Mặc Bạch ánh mắt sau, ẹ tịt hỏi nhỏ. Ta chính tại săn giết cái này vài đầu đạn chớ bị ắt thời điểm, vật này đột nhiên từ trên trời rơi xuống tới nện ở trên đầu ta, ngay từ đầu ta cũng không hề để ý, đưa nó ném qua một bên tiếp tục cùng đạn chớ bị ắt chiến đấu, có thế mỗi khi thời khắc mấu chốt, vật này liền lại xuất hiện cho nên, tại nó can thiệp dưới, ta liền không, là, đi nghe xong ẹ tịt kể lại, Vương Mặc Bạch trợn to hai mắt, trên mặt viết đầy khiếp sợ, cái này đặc biệt sao? Cũng có thể mới vừa ở trong đám thấy màu đỏ thông báo thời điểm, hắn còn tưởng rằng ẹ tịt là cùng ạ cảm tỉ thí bị thương mà phát ra nhắc nhở. có thế tại đi tới nơi này gặp ẹ tít lại bị vài đầu đạn chờ bị ắt trải qua đánh cho trọng thương lúc, hắn là hoàn toàn một bước. Bây giờ nghe ẹ tít giải thích, hắn có chút sốc xếp. Ni mã, cái này cũng quá tổn hại đi, ở khác người lúc chiến đấu xuất hiện, sau đó đem người khác làm hại thiếu chút nữa chết mảnh lật sau đó mới phát ra màu đỏ đạn thông báo. Cái này thao tác cũng quá không muốn Bích Liên A nếu không phải hắn đến chậm một bước. Cái này ạ cảm ga kỷ thế giới một đời Jun S nữ vương sợ là muốn chết yểu ở chỗ này là bất quá, vương mực cũng lớn đến mức biết. Hiện tại ẹ tít, còn không có đi đế đô, cũng không có đạt được tệ ấy gu băng chi đế cụ ma thần hiện hiện, ác ma chi tuy càng còn không có trở thành thiên hạ vô song đại tướng quân rất tốt đang lúc này, an tình đứng ở một bên thiên sứ ngạn đột nhiên lên tiếng, như là đã biết này giao lưu đàn, kia ngồi quản lý viên ở chỗ này, đàn quy đi thoáng cái đúng, đúng. Đàn quy tuân thủ thoáng cái. Vương Mặc Bạch thuận miệng nói một câu, lập tức kịp phản ứng, nghiêng đầu hướng thiên sứ ngạn hô, cầm thảo, ngươi có thể không thể đừng làm loạn. Ta có nói sai sao đây không phải là ngươi lập xuống quy củ thở gấp, loa chiếu, tùy chọn nó một. Bất quá, hiện tại người đứng tại trước mặt ngươi, cũng không cần sẽ ở trong đám phát, tiết kiệm phiền toái không phải đàn quy sao ẹ tịt nói một chút miệng, lấy dũng khí nhìn về phía Vương Mặc Bạch, ta đây. Thở gấp đi ta đi vạn vạn không nghĩ tới ẹ tịt cái này tương lai Jun S nữ vương lại phong khoáng như vậy. Quả nhiên là tương lai tại ạ cảm ga kỷ trong thế giới nổi danh khắp thiên hạ, trên đời không hai. Năm song đại tướng quân. Chỉ là phần này quyết đoán, thì không phải là như nở dê cao y na y nhăn nhăn nhó nhó nữ sinh có thể sánh bằng A đột nhiên. Cách đó không xa trong rừng núi chút nào không dấu hiệu truyền ra rít lên một tiếng. Ngay sau đó chính là một đạo lớn vô cùng thân ảnh từ trong rừng núi xuất hiện. Đó là siêu cấp đạn chơ bị ắt nhìn đạo kia từ trong rừng núi ló đầu ra thân ảnh khổng lồ, ẹ tịt đôi mắt đẹp hơi hơi căng thẳng. Cùng lúc đó, đứng ở Vương Mặc Bạch bên người thiên sứ ngạn cũng là hơi bên, chợt liền triển thương cười một tiếng, nói, lại tới một cái, chẳng lẽ là bởi vì ta cái này mỹ lệ thiên sứ ở chỗ này nguyên nhân đến, tiểu quái thú. Cho ngươi khoảng cách gần thưởng thức mây dưới thiên sứ xinh đẹp đi lời còn chưa dứt, thiên sứ ngạn liền hư không tiêu thất. Khi nàng lại xuất hiện lúc, đã tay cầm ngọn lửa cháy mạnh kiếm ngang trời xuất hiện ở đầu kia siêu cấp đạn chờ bị ặt trên không.